Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Mỹ Nam Kế 2, ta đến thấy bọn nó, Mạc Nhật tỷ yêu nhã đứng. Nhàn nhạt cười, ôn hòa nói, chúng ta biết, bốn nữ nhân lấy trước nay chưa có ăn ý đồng loạt gật đầu. Ngốc hồ hồ cười nói, Mạc Nhật tỷ hoàn nhiên cười. Mắt sáng như đuốc, nhưng chỉ là chặt mân môi mỏng mỉm cười, ta cũng không thể được tiến đến xem chúng nó. Hắn điệu thấp thả ôn nhu nói, có lễ thả rất quân tử, Lý Quả rất khẩn trương, nhìn trước người khẩn trương kia ba nữ nhân, nàng cúi đầu cắn môi dưới, sau đó hạ quyết tâm tựa như quay người lại, liền hướng chính mình sàng đi đến, sau đó lại ba chân bốn cẳng bò lên. Hoàn toàn đem Mạc Nhật tỷ trở thành trong suốt nhân. Ta tiếp tục ngủ, nàng ném xuống một câu nói như vậy. Liền đắp lên chăn, che lại đầu, Vũ Tú Tình lúc này đã hoàn toàn hiểu ý của nàng. Lập tức đánh nổi lên ha ha, quả người này chính là như vậy. Tính tình không tốt, người bỏ qua cho, nói xong. Ba bước Tịnh làm hai bước đi tới bên cạnh hắn. Bên cạnh Hà Ngân Tiểu cùng Lý Lan lập tức tỉnh ngộ. Phối hợp vội vàng đi rót nước kéo ghế tựa, Mạc Nhật tỷ như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn trên giường Lý Quả. Không nói gì thêm, phối hợp các nàng ngồi xuống, sau đó tìm khởi sủng vật của hắn đến, chúng nó đâu. Mấy nữ nhân lại là một trận luống cuống tay chân. Cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí chuyển ra một hai hộp. Nịnh nọt tựa như bỏ vào trước mặt của hắn, Mạc Nhật tỷ vừa nhìn. Khuôn mặt tuấn tú đều có chút hơi biến hình, chỉ thấy trong hộp tựa như một nhỏ ra như nhau, có chăn, có ăn, còn có thủy, thậm chí ngay cả cỏ cũng có vài căn ở bên trong. Mà mấy cái xà chính phun lưỡi rắn tử chiếm cứ, hình như không đúng, Mạc Nhật tỷ nhìn một hồi, đột nhiên nâng lên khuôn mặt tuấn tú, lộ ra giật mình biểu tình, còn cả kinh kêu lên, tiếng kêu của hắn dọa các nàng một đại nhảy. Mấy nữ nhân sắc mặt đều thay đổi, ngươi xem một chút ta nhìn ngươi, Đô Phi thường bất an, kia không đúng, Vũ Tú Tình cách hắn đặc biệt gần, cơ hồ là sóng vai, còn nghe thấy được trên người hắn tỏa ra thành thục nam nhân đặc biệt khí tức. Có chút thì thào tự nói hỏi, Lục hai mắt con ngươi nhìn chằm hắn, bất quá cơ hồ đã si mê, Mạc Nhật tỷ hơi giật khóe miệng. Sau đó mới nhăn lại coi được lông mày, vươn ngón tay thon dài chiều trong cái hộp kia xà điểm đi. Hình như thiếu một, hết chương.